Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là cải biến suy nghĩ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Tô Hàn để cho Lăng Tiếu giết chết cái tên Vô Tung thì sau đó đã không giết Lâm Phổ nữa, mà hắn suy nghĩ lại là đám yêu ma này sau này cũng sẽ là một lực lượng lớn để chống lại vực ngoại thiên ma. Cho nên muốn khuyên bảo thành chủ của Ám Ảnh Thành một chút. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Nhìn Lâm Phổ hoàn hảo không chút tổn hại trở về, Ám Ảnh Thành chủ trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, nhưng khuôn mặt vẫn trợn lên giận dữ của đám yêu ma khác cũng lại trong nhíu mày lộ ra vẻ nghi hoặc đồng đậm. Tô Hàn cứ như vậy mà thả Lâm Phổ sau, ai cũng có thể nhìn ra được là hắn thực sự có khả năng đem Lâm Phổ đánh chết. Tại sao lại thả? Cũng là bởi vì vực ngoại thiên ma vừa mới nói tới sau. Tạp chủng, trong lòng của Vô Ân gào thét. Nếu như Lâm Phổ cũng chết, vậy thì trong lòng hắn còn có thể cân bằng một chút. Thế nhưng hiện tại Lâm Phổ còn sống, còn con của hắn thì lại bị giết. Trước khi Vô Tùng bị giết, vì sao Tô Hàn lại không nói tới vực ngoại thiên ma? Nếu như có khả năng trao đổi, thì Vô Ân cũng không quản cái gì mà đệ nhất đệ nhị thiên kiêu. Có chết 10 cái Lâm Phổ, thì hắn cũng đều hy vọng Vô Tùng còn sống. Thế nhưng lửa giận trong lòng dù có thao thiên, ngoài miệng lại không thể nói ra được. Cái loại cảm giác biệt khuất ấy khiến cho hắn có một loại cảm giác muốn nổ tung về xúc động. Lâm Phổ mặc dù kém bọn Trung Lân, nhưng dù sao cũng là thiên kiêu số 1 của Ám Ảnh Thành, ngày sau tất nhiên sẽ là tồn tại ở thánh cấp đỉnh phong. Tô Hàn nhìn chăm chú vào Lâm Phổ, người sau ở trong ánh mắt nghi hoặc liền nói: Tổ mẫu hy vọng thực sự nếu như có ngày vực ngoại thiên ma buông xuống, Lâm Phổ ngươi vô luận tu vi bậc nào đều có thể đứng ra liều mạng tường bác với vực ngoại thiên ma. Hy vọng bản điện giúp nhân tộc ngươi sau. Nằm mơ, Lâm Phổ cười lạnh. Đến lúc đó thì ngươi liền sẽ biết ngươi bang trợ không phải nhân tộc ta mà chính là các ngươi. Tô Hàn thản nhiên nói. Tiếng nói vừa ra, hắn cũng hoay người đi về phía xa. Ám Ảnh Thành chủ mở miệng để cho Tô Hàn đã cải biến ý nghĩ ban đầu. Trước đó Tô Hàn cảm thấy là ngụy trang khiêu chiến để đánh nhau với bọn thiên kiêu này, có thể giết được bao nhiêu yêu ma thiên kiêu thì liền giết bấy nhiêu. Thế nhưng tảng đá lớn là vực ngoại thiên ma này vẫn luôn đè nặng trong lòng hắn, bây giờ lại bị Ám Ảnh Thành chủ nhấc lên. Suy nghĩ kỹ một chút thì vô luận là Lâm Phổ, Trung Lân Hàm Bi hay là bọn người chính hằng, ngày sau thời điểm vực ngoại thiên ma buông xuống, bọn họ tất nhiên sẽ trở thành trụ cột để chống cự. Đám dòng dõi tam tộc này tư chất hoàn toàn chính xác rất kinh người, tốc độ tu luyện cũng rất nhanh. Giờ phút này giết một cái thì tương lai sẽ tổn thất một vị cường giả. Đương nhiên, giữ lại bọn hắn đối với nhân tộc cũng là một mối tai họa ngầm to lớn. Nhưng mà bây giờ Tô Hàn rõ ràng vẫn lấy chuyện về vực ngoại thiên ma để làm chủ. Tô Hàn, Ám Ảnh Thành chủ bỗng nhiên gọi Tô Hàn. Lời người nói không có chút hư giả nào chứ? Không có. Tô Hàn cũng không quay đầu lại mà nói. Sự tình vực ngoại thiên ma trước đó Tô Mỗ đã đề cập qua, nhưng mà yêu ma nhất tộc của ngươi cũng không có quan tâm đến. Lần này Tô Mỗ thả Lâm Phổ cũng không hy vọng các ngươi có thể triệt để tin tưởng, chỉ hy vọng các ngươi có thể nâng cao đề phòng. Hơi dừng lại một chút, Tô Hàn lại nói, có lẽ các ngươi vẫn không tin ta, nhưng mà Tô Mỗ ta có khả năng lấy tính mệnh ta để mà cam đoan. Nếu như là địa phương trước kia mà địa phương đầu tiên mà thiên vực ngoại thiên ma xâm nhập là yêu ma giới, vậy thì nhân tộc ta cũng nhất định không ngồi không mặc kệ. Cho dù là không đủ thực lực để chống đỡ, thì yêu ma nhất tộc nếu như bị tiêu diệt, nhân tộc ta cũng chẳng tồn tại được bao lâu. Tiếng nói vừa ra thì mấy triệu nhân tộc liền theo sát Tô Hàn hướng về phương xa. Thợ xanh Ám Ảnh của Ám Ảnh Thành vẫn đứng quây quanh bốn phía, chờ đợi Ám Ảnh Thành chủ hạ lệnh. Để bọn họ đi, Ám Ảnh Thành chủ mở miệng. Hử, còn tưởng rằng có thể ngăn được chúng ta hay sao? Thẩm Ly hử lạnh nói. Nhân tộc rời đi, còn Ám Ảnh Thành thì hoàn toàn rơi vào yên tĩnh. Vô Tung tử vong đối với Ám Ảnh Thành là một đả kích to lớn. Lâm Phổ được thả lại để cho Ám Ảnh Thành bị vây bởi một tầng mê hoặc. Yêu ma nhất tộc không nói là cực kỳ hiểu rõ Tô Hàn, nhưng đại khái cũng biết được tính nết của đối phương. Nếu như không có nguyên nhân thì Tô Hàn tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả Lâm Phổ như vậy. Hắn ít nhất cũng phải từ Ám Ảnh Thành lấy được một ít chỗ tốt mới đúng. Chẳng lẽ sự tình vực ngoại thiên ma là thật sao? Nhìn dáng vẻ quán thì không giống như là giả. Hừ, sẽ không muốn lại dùng loại thủ đoạn này tới lừa bịp chúng ta một lần nữa chứ. Khổ nhục kế sau, trước thả Lâm Phổ Điện hạ, sau đó lại bày ra mưu càng lớn hơn. Nhân tộc luôn thích làm vậy, chúng ta tuyệt đối không thể mắc lừa. Đúng vậy, cái đám nhân tộc ti tiện này không phải đối thủ của yêu ma nhất tộc ta, chỉ biết dùng những loại thủ đoạn thấp hèn. Rất nhiều yêu ma liền tự nói, thỉnh thoảng quay đầu, nhìn về bên trong ám ảnh thành. Lâm Phổ thì dạo một vòng qua quỷ môn quan, giờ phút này trong lòng vẫn còn sợ hãi, khuôn mặt hắn có chút đỏ lên. Thấy được không ít yêu ma, nhìn mình, vô luận là hai con người đỏ hồng của Vô Ân, hay là những người khác, hắn không khỏi cúi đầu xuống, hướng về ám ảnh thành mà phóng đi. Hắn biết đây là Vô Ân ghen ghét mình còn sống, còn Vô Tung lại chết. Tú Tẩm, người thấy thế nào? Ám ảnh thành chủ truyền âm cho chính Tú Tẩm. Vực ngoại thiên ma ư? Chính Tú Tẩm nhíu mày. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói, dùng tính nết của Tô Hàn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ thả Lâm Phổ. Ý nghĩ của hắn cải biến quá nhanh, ta cũng không đoán ra. Hồi vậy, ám ảnh thành chủ thở dài, việc này quá vức, hư vô mở mịt, cũng không thể chỉ dựa vào vài câu của hắn mà có thể để bản tôn tin tưởng. Mặc dù đã thả Lâm Phổ, nhưng cừu hận giữa hai tộc nhiều năm như vậy không có khả năng tùy tiện từ việc này mà xóa đi. Bản tôn trước sẽ đem việc này báo lên thánh giới, để cho các bậc đại năng thánh giới tiến hành điều tra. Còn trước đó yêu ma nhất tộc ta cùng nhân tộc vẫn như cũ là thế bất lưỡng lập. Chính Tú Tẩm gật đầu, cái này chính xác là cách làm hay nhất trước mắt. Tông chủ, thực sự cứ vậy đem Lâm Phổ thả ra sao? Lăng Tiếu lúc này vẫn như cũ là có chút nghĩ không thông, con vịt đã đến miệng rồi mà cứ vậy mọc cánh bay mất. Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ cau mày nói, ta phát hiện ra ngươi trong khoảng thời gian này rất thích nghi vấn quyết định của tông chủ. Trước đó đã là như vậy, hiện tại là còn hỏi không dứt, chẳng lẽ ngươi dự định mưu triều xoán vị sao? Không có, tuyệt đối không có. Lăng Tiếu biến sắc, mặc kệ tông chủ làm gì, Lăng Tiếu ta cũng một vạn lần phục tùng, tuyệt đối không dám có bất kỳ nghi ngờ nào. Tô Hàn như cười như không liếc nhìn Diệp Tiểu Phỉ, nha đầu phiến tử này cũng thật thông minh, quan hệ giữa nàng và Lăng Tiếu mọi người trong lòng đều hiểu. Điều này hiển nhiên cũng là sợ Tô Hàn đối với Lăng Tiếu sinh ra ấn tượng xấu, cho nên sớm dùng loại phương thức đùa giỡn này để tới nhắc nhở Lăng Tiếu một chút, thuận tiện cũng là nhắc nhở tất cả mọi người. Lăng Tiếu tự nhiên là thể hồ quán đỉnh, vội vàng tỏ thái độ, không dám có chút chất vấn nào. Lâm Phổ tu luyện cho dù có nhanh thì cũng không qua được bản tông, Tô Hàn giải thích. Mà hắn chỉ cần không vượt qua bản tông, vậy thì bản tông tùy thời tùy lúc đều có thể giết hắn. Không có người nào mở miệng, Lăng Tiếu cũng ngậm miệng lại để cẩn thận lắng nghe. Yêu ma nhất tộc không biết về vực ngoại thiên ma, thế nhưng các ngươi chẳng lẽ cũng không biết sao? Tô Hàn vỗ đầu Lăng Tiếu mà nói, nhất là cái đầu óc này của ngươi cũng cần phải suy nghĩ thoáng qua một chút, còn tiếp tục như vậy nữa, ta xem cái đầu ngươi cũng bị dỉ xét luôn. Lăng Tiếu bưng lấy cái ót, nhè răng trợn mắt mà nói, đây không phải là còn có tông chủ ngài sao? Sự tình mà ngài suy tính so với ta chu toàn hơn rất nhiều, ta căn bản không cần phải động não mà. mọi người đều cười vang, chỉ vài câu nói liền đem nghi vấn giải quyết. Phượng Hoàng Tông chính là như vậy, chân chính tín nhiệm lẫn nhau, căn bản không cần phải quá nhiều lời. Sự tình Vạn Thú Hà kết thúc, một nhóm người từ ám ảnh thành rời đi, lòng người thần giới bàng hoàng, xác thực mà nói là thập tam thành yêu tâm kinh hoàng. Cái thế lực nhân tộc của Phượng Hoàng Tông này đã triệt để cấm rễ trong lòng của rất nhiều yêu ma. Vô luận là Lăng Tiếu có được thôn thiên ma ảnh, hay là Diệp Tiểu Phỉ có thiên chu nhận, hoặc là Đường Ức đã dung hợp thiên sứ chi hồn, Phượng Hoàng Tông thiên kiều như mây, cao tủ tầng tầng lớp lớp. Có lẽ yêu ma nhất tộc vẫn như cũ xem thường nhân tộc, nhưng bọn hắn sẽ tuyệt đối không có coi thường đến trên đầu Phượng Hoàng Tông. Mà Phượng Hoàng Tông chủ xếp top 1 trên bảng săn giết nhân tộc là yêu long cổ đế Tô Hàn, thì là một vị khiến cho rất nhiều thiên kiêu yêu ma chỉ nghe tin thôi đã sợ vỡ mật. Vì hai tộc có quy củ tồn tại cho nên không thể không nhìn. Yêu hoàng cảnh trở lên vô pháp ra tay, thì Tô Hàn tung hoành bát phương, chấn áp hết thảy. Ám ảnh thành ở đó, Tô Hàn bởi vì sự tình của vực ngoại thiên ma mà không có trắng trợn đổ lục, chẳng qua đã nhắc nhở cho yêu ma nhất tộc. Cho dù là như vậy, thì những cái tên chiếm giữ trong top 70 của bảng săn giết yêu ma là dòng dõi thánh tộc Vô Tung vẫn như cũ chết trong tay hắn. Cuối cùng thì người đánh giết là Lăng Tiếu, nhưng ai cũng biết nếu như không phải là định thần thuật của Tô Hàn thì Vô Tung không chết được. Thời điểm mà khí huyết thần đàn, chiến lược mà Tô Hàn biểu hiện ra đã triệt để rung động tất cả. Ngay cả thiên kiêu số 1 như Trung Lân cũng phải là liên hợp với bọn Hàm Bi Bối Ly mới có thể miễn cưỡng chiến một trận với Tô Hàn. Bây giờ Tô Hàn tiếp tục đột phá, Trung Lân cũng bởi vì đạt được thánh huyết mà lâm vào bế quan, vô số thiên kiêu đang âm thầm run rẩy, bọn hắn sợ là Tô Hàn sẽ tìm tới mình gây chuyện. Nếu như thực sự tới thì là chiến hay là không? Thiên kiêu bình thường thì cũng thôi đi, nhưng mà thiên kiêu ở trong thập tam thành không phải vương tộc chính là hoàng tộc, ngay cả thánh tộc cũng tồn tại ở trong đó. Dùng ngạo khí của bọn hắn có thể mặc cho nhân tộc ở bên ngoài tùy ý nhục mạ hay sao? Tam tộc cũng phải có tôn nghiêm của tam tộc, cho dù biết rõ không địch lại thì bọn hắn cũng không thể hướng nhân tộc mà thỏa hiệp, tỉ như là Vô Tung đã tử vong vậy. Ở trong Ký Lân Thành, Hàm Bi nhắm mắt chợp mắt, trên thân không phát ra một chút khí tức nào, nhưng mà từ bảy đạo huyết khí trên người hắn mà xét thì tu vi nửa bước yêu hoàng cảnh quán rõ ràng lại tinh tiến thêm một chút. Nếu như đem yêu hoàng cảnh cùng với nửa bước yêu hoàng cảnh lại phân tách ra nhiều cảnh giới, vậy thì không thể nghi ngờ 6 điểm yêu hoàng sẽ đến là thất phần yêu hoàng. Giờ khắc này Hàm Bi có khả năng đã đạt tới 9 phần yêu hoàng cảnh rồi, chỉ thiếu một chút nữa là chân chính đạt tới yêu hoàng cảnh. Đương nhiên là vì thang đăng thiên sắp mở ra, cho nên Hàm Bi cần phải đến đó thu hoạch tạo hóa, cho nên hắn đương nhiên không thể đột phá vào lúc này. Có một người đàn ông độ tuổi trung niên đang đứng sau lưng của Hàm Bi, trên người hắn cũng tràn ra bảy đạo khí huyết, nhưng mà khí huyết này thì lại đến từ yêu hoàng cảnh, là yêu hoàng cảnh đỉnh phong. Điện hạ, lưỡng lự trong chốc lát, nam tử trung niên cuối cùng vẫn mở miệng để cho Hàm Bi đang ở trạng thái chợp mắt tỉnh táo lại. Sao? Hàm Bi khẽ gật đầu. Nam tử trung niên kia mấp máy môi mà nói, điện hạ, tu vi tinh tiến, chiến lực có tăng lên, so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Nếu như giờ phút này mà đối mặt với Tô Hàn thì có hay không địch lại? Hàm Bi nói thẳng. Nam tử trung niên khẽ giật mình, chợt trong lòng thầm than rồi lại nói, cho dù là ngài thời khắc này đã có lực lượng giao chiến với lục huyết yêu hoàng cảnh mà như trước vẫn vô pháp so sánh ván sau. Nửa bước yêu hoàng cảnh mà có thể giao chiến với lục huyết yêu hoàng, đây là nghịch thiên bậc nào, kinh khủng cỡ nào. Nói không chút khoa trương, nhìn vào ước vạn năm lịch sử của yêu ma nhất tộc, tồn tại giống như Hàm Bi này cũng là vô cùng ít. Dùng từ phượng mao lân giác để mà hình dung thì cũng không quá đáng. Lùi thêm một bước nữa mà nói thì không gì, riêng gì Hàm Bi, còn có Bối Ly, Phong Tỷ, Xích Đông, đám siêu cấp thiên kiêu này, cùng với hết thảy thiên kiêu yêu ma trên tầng đỉnh, tồn tại mạnh nhất là Trung Lân. Lần này thiên kiêu yêu ma thực sự là xuất ra rất nhiều rất đông, mà từng người đều xuất sắc đến cực điểm. Cho dù là thời gian trôi qua thì bọn họ cũng sẽ lưu dấu trong bánh xe lịch sử. Nếu như bình thường thì nhân tộc mãi mãi không cách nào đánh đồng cùng với yêu ma nhất tộc, mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi khắc, vô luận là số lượng thiên kiêu hay là số lượng cường giả, yêu ma nhất tộc đều có thể sorry anh em nha. Yêu ma nhất tộc đều có thể đem nhân tộc áp chế gắt gao. Cho tới bây giờ đây là sự tình không thể nghi ngờ, căn bản không cần phải cân nhắc. Chỉ cần có ai đó hỏi thôi thì yêu ma nhất tộc sẽ khịt mũi coi thường. Mà theo thời gian trôi qua, thái độ này đã trở thành một loại tập quán. Thế nhưng là yêu lòng cổ đế tái hiện, luân hồi chuyển thế tu luyện lại từ đầu. Ai dám nói hắn không phải là thiên kiêu, hắn lại có kinh nghiệm, có lịch duyệt. Vậy thì chung quy cũng là sự tình trong quá khứ, vô pháp chuyển hóa nó thành tu vi. Hắn giờ phút này chính là bắt đầu từ con số 0, từng bước một đi tới. Thẳng đến bây giờ, hắn đã đứng vàng thứ nhất trong đám thiên kiêu trẻ tuổi của hai tộc, ngay cả Trung Lân cũng không thể so sánh. Từ sau khi sự tình Vạn Thú Hà kết thúc, hai chữ Tô Hàn này như một tòa núi lớn đè ép trên đỉnh đầu đám thiên kiêu yêu ma. Cho đến là một nhóm người ám ảnh thành, Vô Tung ở ngay trước mặt hai vị thất huyết cổ yêu bị đánh chết. Cái này xem như đã cho đám thiên kiêu yêu ma một hồi chuông cảnh báo. Không thừa nhận sao? Sự thật liền bày ra trước mắt, người có muốn không thừa nhận cũng không được. Hắn quá mạnh, Hàm Bi ngước mắt, trong mắt nổi lên thân ảnh gầy gò của Tô Hàn. Chung quy là lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, là tồn tại kinh khủng mở ra cảnh giới chúa tể. Từ thuở ban đầu chúng ta đã không nên khinh thường hắn. Nếu sớm biết như thế thì lúc trước làm thêm một chút chuẩn bị, nói không chừng thánh huyết sẽ có một giọt cho bản điện. Nam tử trung niên yên lặng. Vạn Thú Hà chính là tạo hóa chi địa số 1 của yêu ma giới. Đám thiên kiêu yêu ma này đều đã làm chuẩn bị tốt nhất, chu đáo nhất. Cho dù thực sự biết là Tô Hàn mạnh như vậy, thì bọn hắn có thể làm gì đây? Lời này của Hàm Bi bất quá là chỉ phát tiết một chút bất cam trong lòng mà thôi. Chỉ nghe Hàm Bi cười khổ mà nói, Tô Hàn hắn mới là thiên kiêu số một của cả hai tộc. Điểm này ta ngược lại thật ra không thừa nhận. Nam tử trung niên ngẩng đầu lên không phục nói, Tô Hàn hoàn toàn chính xác là rất mạnh, nhưng hắn dù sao cũng là yêu long cổ thế chuyển đế, chuyển thế. Nếu không có trí nhớ và kinh nghiệm kiếp trước, hắn có thể có được chiến lực này sao? Nói cho cùng, hắn vẫn không được gọi là thiên kiêu. Hết thảy những gì có được ở kiếp trước đã để cho hắn từ mới ban đầu so với nhóm điện hạ đã bớt đi rất nhiều đường quanh co. Đường quanh co? Hàm Bi ngồi hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy là chúng ta có đường quanh co gì để nói? Chúng ta là đi đường vòng sao? Nam tử trung niên khẽ giật mình rồi không lên tiếng nữa. Đúng vậy. Đám thiên kiêu bọn Hàm Bi trung lân này từ thời khắc mà thiên phú được hiện ra thì cường giả của thập tam thành đã vì bọn họ mà chế định ra con đường tu luyện tốt nhất. Tài nguyên căn bản không thiếu, thậm chí là ngay cả vật phẩm thời gian đặc thù cũng tiến hành gia tốc cho họ. Dưới loại tình huống này thì lấy đâu ra đường quanh co để mà nói? Chính là có đường tốt hơn, còn có thể tốt hơn ở chỗ nào? Soạt, Hàm Bi bỗng nhiên lật tay lấy ra một cuốn sổ ghi chép. Cuốn sổ ghi chép này chẳng qua là có cái bìa ra không có chữ. Nam tử trung niên lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là tư liệu đời này của Tô Hàn, mặc dù không được tỉ mỉ nhưng cũng còn tạm được. Ngươi hẳn nên nhìn một chút. Nam tử trung niên ngạc nhiên nhận lấy cuốn sổ ghi chép này. Yêu long cổ đế Tô Hàn, từ hạ đẳng tinh vực của Ngân Hà tinh hệ, trùng sinh ở một tinh cầu phế khí gọi là Long Võ Đại Lục. Không có bất cứ bối cảnh gì, cũng không có bất cứ tài nguyên gì, không có bất cứ sự trợ giúp nào, dần dần quật khởi. Thời điểm mà Long Võ Tinh càn quét các siêu cấp tông môn, chống cự lại vực ngoại thiên ma. Thời điểm mà hạ đẳng tinh vực xuất lĩnh Phượng Hoàng Tông tung hoành thiên hạ, cuối cùng được tôn là Thiên Ức Chí Tôn. Ở trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực, đồ thần các sụp đổ, vô số cường giả làm phản, nguyên linh trưởng thiên, liên minh tinh không được thành lập. Đó là mục tiêu kích sát thứ nhất của Tô Hàn. Càng xem nam tử trung niên hô hấp càng gấp rút, cho đến cuối cùng, bá. Nam tử trung niên bỗng nhiên đem cuốn sổ trong tay khép lại, vì nội dung dừng lại ở đây. Như Hàm Bi nói, thật không thể điều tra quá kỹ càng, nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại, thì lại càng kỹ càng thêm rất nhiều điểm. Lúc mán trọng sinh thì nguyên linh đã trưởng thiên, toàn bộ ngân hà tinh hệ đều bị nguyên linh nắm vào trong tay. Nói cách khác, nam tử trung niên chậm rãi nói, hắn là chịu áp lực của toàn bộ liên minh tinh không, cho đến tận bây giờ. Hàm Bi khẽ gật đầu, những thứ này hắn tự nhiên đều đã nghĩ tới. Mà thời điểm vừa biết được điều này, hắn cũng kinh ngạc như nam tử trung niên kia vậy. Chúa tể trưởng thiên. Dùng trạng thái của liên minh tinh không thì mọi người đều biết ý tưởng của hắn là gì. Cho dù là yêu ma nhất tộc cũng có thể nhìn ra được. Bọn hắn chắc chắn là sẽ nghĩ hết biện pháp muốn đem Tô Hàn đẩy vào chỗ chết. Thế nhưng Tô Hàn vẫn như cũ sống rất tốt mà càng ngày càng nghịch thiên hơn. Những sự tích huy hoàng liên quan đến Tô Hàn kia trên cuốn sổ ghi chép này mặc dù chỉ một bút lược thôi nhưng cũng đại khái đề cập qua một chút. Nhìn chung, rất nhiều thiên kiêu yêu ma, nếu như đem bọn hắn đổi thành Tô Hàn, ai có thể làm được như vậy? Bất quá đều là một đóa hoa trong nhà kính mà thôi. Chỉ bằng những thứ này, liền đủ đưa kinh nghiệm kiếp trước của hắn hoàn toàn triệt tiêu rồi. Hàm Bi khẽ thở dài, nếu như thực sự so sánh, hắn với chúng ta lại không có bất kỳ ưu thế nào, thậm chí là còn yếu thế hơn. Chúng ta căn bản không có tư cách so sánh với hắn. Tại sao liên minh tinh không lại để cho hắn sống đến bây giờ? Nam tử trung niên cau mày, cái này không phù hợp với lẽ thường. Là có người đang trợ giúp hắn, Hàm Bi nói. Vậy thì hắn cũng không tính là không có bối cảnh chứ, nam tử trung niên theo bản năng nói. Hàm Bi không nói gì, chẳng qua chỉ lặng lặng nhìn hắn mang theo một chút giễu cợt. Nam tử trung niên lập tức phản ứng lại, bối cảnh. Có bối cảnh gì có thể hơn được liên minh tinh không, hơn được một vị chúa tể đây? Nếu thực sự có bối cảnh thì chẳng qua cũng là những thế lực trong quá khứ còn sót lại. Có thể nói là Tô Hàn có thể được hết thảy như ngày nay đều phải trải qua cửu tử nhất sinh. Để cho ngươi nhìn cuốn sổ ghi chép này, nguyên nhân có hai. Thứ nhất là sự tích cuộc đời này liên quan đến Tô Hàn. Thứ hai là muốn cho ngươi phân tích một chút. Liên minh tinh không vẫn luôn đuổi giết hắn, nhưng vì sao hắn dưới tình huống đã bại lộ thân phận mà liên minh tinh không lại không hạ tử thủ với hắn? Chẳng lẽ liên minh tinh không đã cảm thấy là hắn không còn bất cứ uy hiếp gì sao? Hay là nói nguyên linh đã hồi tâm chuyển ý, không muốn giết hắn nữa? Hàm Bi nói. Trong lời này có xen lẫn rất nhiều ý tứ, dẫn đến vị trung niên yêu hoàng cảnh đỉnh phong này phải sửng sốt rất lâu. Nguyên Linh làm chúa tể cảnh, tâm cảnh sao có thể yếu ớt như vậy? Nói thay đổi chủ ý là thay đổi chủ ý được. Nam tử trung niên nói, đồ thần các băng diệt chỉ sợ là do liên minh tinh không ở sau lưng dở trò quỷ. Hắn đường đường là nguyên linh chúa tể, còn có thể ngây thơ coi là Tô Hàn sẽ không tính món nợ này với hắn sau. Ngay cả chúng ta cũng đều biết Tô Hàn có tính cách là có thủ tất báo, chớ nói chi là nguyên linh hắn. Vậy liệu rằng là trong tay Tô Hàn có một số thứ mà có thể để cho nguyên linh không dám động tới hắn? Hàm Bi dẫn dắt mà hỏi. Không có khả năng. Nam tử trung niên lập tức lắc đầu. Là dạng đồ vật gì mà có thể uy hiếp được một vị chúa tể cảnh? Nói không chút khoa trương, dùng lực lượng của chúa tể cảnh nếu nhắn nguyện ý thì toàn bộ ngân hà tinh hệ đều có thể băng diệt. Mà dưới thủ đoạn cực kỳ tàn bạo của liên minh tinh không, đủ để chứng minh là nguyên linh không phải dạng người thiện lương gì. Hắn vì mình sợ là có thể đánh bạc hết thảy. Cho nên Tô Hàn có bắt thân nhân gia đình tới uy hiếp hắn thì căn bản cũng không có khả năng. Còn nữa, thân nhân của nguyên linh hắn há có thể không ở trong thánh vực, Tô Hàn lấy cái gì ra mà uy hiếp? Có phải hay không là nguyên linh cảm thấy hắn không có uy hiếp, cho nên không nguyện ý tổn hao đại giới đi tìm hắn nữa? Hàm Bi lại hỏi. Cái này lại càng không có khả năng. Nam tử trung niên kia lộ ra nụ cười lạnh. Nguyên linh chịu tổn hao đại giới như vậy đi tiêu diệt đồ thần các mà còn kém những thứ này sao? Chẳng lẽ đánh giết Tô Hàn, đại giới còn có thể vượt qua cả đại giới đi hủy diệt đồ thần các? Còn nữa, Tô Hàn quá mạnh như vậy, vô luận là Long Võ Tinh hay là hạ đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực đều biểu hiện ra thực lực để cho người ta vô pháp tưởng tượng. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ để cho nguyên linh coi trọng sao? So với thời điểm kiếp trước thì Tô Hàn thời khắc này đơn giản là mạnh không đỡ nổi. Vậy thì cái kia chỉ còn lại một nguyên nhân mà thôi. Hàm Bi hít vào một hơi thật sâu mà nói. Hắn không phải không muốn động tới Tô Hàn, mà là bởi vì một ít nguyên nhân không động được tới Tô Hàn. Nam tử trung niên kia chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hàm Bi. Liên minh tinh không mặc dù nắm giữ ngân hà tinh hệ, nhưng cuối cùng thời gian quá ngắn, xâm nhập không sâu. Những thế lực đồ thần các còn sót lại còn chưa hoàn toàn tán đi, bọn hắn đã bảo hộ Tô Hàn đi tới bây giờ. Hàm Bi nói, mà cường giả thánh cảnh lại không thể buông xuống thượng đẳng tinh vực. Điều đó sẽ khiến thượng đẳng tinh vực sụp đổ, cho nên bọn hắn chỉ có thể đợi Tô Hàn tiến vào thánh vực. Nghe được lời ấy, nam tử trung niên không khỏi nhíu mày. Đáp án này hắn cũng có thể nghĩ đến, nhưng lại không có sức thuyết phục gì cả. Cũng không phải là hắn không muốn nghe. Còn có một chút, chỉ nghe Hàm Bi lại nói, nguyên linh muốn giết Tô Hàn sợ là so với bất luận người nào đều sốt ruột hơn. Hắn cũng nhất định là không có bất luận chủ quan gì cả. Cho nên tại thời điểm Tô Hàn tiến vào thánh vực, hắn sẽ đích thân ra tay đầu tiên. Nam tử trung niên rửa tay lắng nghe. Thế nhưng, một phần vạn khả năng nguyên linh vô pháp ra tay thì sao? Hàm Bi bỗng nhiên nói, hắn vô pháp ra tay, cùng với liên minh tinh không vô pháp ra tay, đó hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Con mắt của nam tử trung niên trợn trừng lên, dù cho làm yêu hoàng cảnh đỉnh phong, thì thời khắc này, nội tâm hắn cũng nhận chủng kích mãnh liệt. Ý của điện hạ là gì? Hắn hỏi lại. Cá miệng của Hàm Bi dần nhấc lên. Vực ngoài thiên ma hoàn toàn chính xác có tồn tại. Trước đó, thời điểm mà ám ảnh thành truyền ra việc này chúng ta không quá tin tưởng. Nhưng giờ phút này có thể xác định Tô Hàn không có gạt chúng ta. Dưới vùng trời này vậy mà tồn tại một thế giới khác thực sự làm cho người ta không tưởng tượng được. Mà đúng thực là không tin được chứ. Yêu ma giới thì không có tồn tại ở ngân hà tinh hệ, nhưng nó cũng không thuộc về vị diện khác. Chân chính mà nói thì nó vẫn là cùng một thế giới. Nhưng mà vị trí của vực ngoại thiên ma cùng với ngân hà tinh hệ và yêu ma giới mới chính thức là hai cái vị diện hoàn toàn khác nhau. Nếu như không phải cường giả thần giới tự mình điều tra, sợ là cho đến bây giờ bọn họ cũng không tin sự tình về vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma cho dù thực sự tồn tại, thế nhưng cái này cùng với việc là nguyên linh vô pháp ra tay có liên hệ gì với nhau? Nam tử trung niên hỏi. Thời gian hắn biết được việc này quá ngắn cho nên vô pháp dùng tốc độ cao phân tích được ra, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng Hàm Bi cầu giải. Tô Hàn trước đó từng ở ám ảnh thành có nói, chúa tể cảnh ở vị diện vực ngoại thiên ma có tới mấy trăm, thậm chí quá ngàn. Hàm Bi trầm giọng nói, bọn hắn giàu tính xâm lược, lại thích giết chóc và tàn bạo, trước đó đã từng thăm dò nhân tộc nhưng đều bị Tô Hàn xuất lĩnh Phượng Hoàng Tông đánh lui. Thế nhưng Những chúa tể cảnh của vực ngoại thiên ma đó vì sao lại không tự mình động thủ? Dừng lại một chút, Hàm Bi lại nói, hoặc là nói, Tô Hàn làm sao biết được những chuyện này? Người nào có tư cách đi dò xét những chuyện này? Là ai có thực lực đem chuyện này báo về nhân tộc? Nguyên Linh, con ngươi to lớn của nam tử trung niên lần nữa trừng lên, vô số dấu vết lưu lại, bắt đầu giờ phút này sâu chuỗi lại với nhau. Nam tử trung niên cảm thấy mình đã bắt được thứ gì đó. Vậy thì Nguyên Linh kia thực sự vô pháp ra tay là bởi vì nguyên nhân gì? Hàm Bi lần nữa hỏi. Vực ngoại thiên ma. Bộ ngực của nam tử trung niên chập trùng. Ý tứ của điện hạ là thời khắc này Nguyên Linh đang bị vực ngoại thiên ma kiểm chế sao? Việc này liên lụy quá lớn, chính là bởi vì nhân tộc có hai tên chúa tể cảnh cho nên yêu ma nhất tộc vẫn luôn chưa chân chính xâm lấn. Nếu như Nguyên Linh thực sự bị vực ngoại thiên ma kiểm chế, vậy thì chuyện này đối với yêu ma nhất tộc có ý vị như thế nào? Hừ, chỉ sợ là không riêng gì Nguyên Linh mà cả nhân tộc đều bị vực ngoại thiên ma kiểm chế, đây mới là điều bản điện muốn nói. Hàm Bi hử lạnh. Thứ nhất, chiến lược của Tô Hàn nghịch thiên như thế, tương lai chắc chắn là so với kiếp trước càng khủng bố hơn. Dưới tình huống thân phận quán đã triệt để bại lộ, Nguyên Linh và Liên Minh Tinh Không lại không để bụng đối với hắn, điều này hoàn toàn là không phù hợp lẽ thường. Thứ hai, nhân tộc dưới tình huống có hai vị chúa tể cảnh lại không phát động tiến công với yêu ma nhất tộc ta, ngược lại chẳng qua chỉ làm ra một chút ước định. Chẳng lẽ nhân tộc đã nhân từ đến loại trình độ này rồi sao? Hay là nói hai vị chúa tể cảnh cũng không thể tiêu diệt yêu ma nhất tộc ta? Chúa tể cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ chính bọn hắn còn không rõ ràng sao? Còn lý do cuối cùng đều hướng về một kết quả, đó chính là có một vị chúa tể cảnh vô pháp ra tay. Nếu như vô pháp ra tay, vậy thì tương đương chỉ tồn tại một vị chúa tể cảnh thôi. Yêu ma nhất tộc ta có huyết nguyệt tôn sư. Nếu như thực sự phát động tiến công, huyết nguyệt tôn sư đem một chúa tể của nhân tộc kiềm chế, đám nhân tộc khác thì lại không phải đối thủ của yêu ma nhất tộc chúng ta. Cho nên nhân tộc mới không dám cản rỡ. Chẳng qua là tuyên dương hai vị chúa tể, dùng số lượng chúa tể cảnh để chấn nhiếp yêu ma nhất tộc ta. Lại thêm chuyện của Tô Hàn, bàn luyện suy đoán, vị chúa tể không thể ra tay kia rất có thể chính là Nguyên Linh chúa tể. Oanh! Trải qua lần này Hàm Bi nói rõ nguyên nhân, nam tử trung niên kia trong đầu xém chút nổ tung. Hắn nhìn Hàm Bi mà đột nhiên cảm giác được vì dòng dõi thánh tộc này đáng sợ đến cực điểm. Thực sự là sức tưởng tượng phong phú không gì sánh kịp, tâm tư nhanh nhẹn đến cực hạn, thực sự để cho người ta phải rùng mình. Giờ phút này hồi tưởng lại, nam tử trung niên cảm thấy đó cũng không phải việc khó đoán gì. Nhưng mà những chuyện này thì căn bản không có liên hệ gì với nhau cả. Nếu như không phải Hàm Bi đem câu chuyện sâu chuỗi lại, hắn tự nhận là bản thân không bao giờ nghĩ tới. Mà vô luận là vị yêu hoàng cảnh đỉnh phong này, hay là thành chủ của Thập Tam Thành, hoặc là những siêu cấp đại năng của thánh giới, bọn họ chỉ sợ đều chưa từng nghĩ qua là trong hai vị chúa tể cảnh của nhân tộc rất có thể có một vị vô pháp ra tay. Mà trên thực tế, suy đoán của Hàm Bi mặc dù còn có chút sai lệch, tỉ như là vực ngoại thiên ma nắm chắc là hơn ngàn vị chúa tể cảnh, hoặc là Nguyên Linh lại trở về thì cả nhân tộc sẽ gặp phải đại họa. Kết quả sau cùng thì Hàm Bi dự đoán cũng tính là vô cùng chuẩn xác. Nguyên Linh hoàn toàn chính xác là vô pháp ra tay. Hắn không phải là bị vực ngoại thiên ma kiểm chế, mà đã ở vị diện của thiên ma mà vô pháp trở về. Cho đến giờ phút này, sống hay chết của hắn cũng khó mà định liệu. Điện hạ, việc này quá lớn. Nam tử trung niên hít vào vài hơi thật sâu, đem sự kinh hãi trong lòng đè xuống thấp giọng nói. Đây là do điện hạ tự mình đoán được, hay là các vị tổ thần nói cho ngài? Cuốn sổ ghi chép này ta mới đạt được không lâu, Hàm Bi không trả lời mà nói thẳng. Thế nhưng nam tử trung niên lập tức biết ngay tất cả những thứ này đều là do chính Hàm Bi phỏng đoán ra. Nói cách khác, ngoại trừ Hàm Bi và hắn thì không có bất kỳ người nào biết được việc này. Trước đó thánh giới cũng xác thực chuyển tới tin tức nghiêm trọng hoài nghi sự thật giả của hai vị chúa tể cảnh nhân tộc. Còn có không ít thánh cảnh đại năng chủ trương khai chiến nhưng mà vẫn luôn bị huyết nguyệt tôn sư đè xuống. Nam tử trung niên nói, vậy bọn hắn hay có đoán được việc này hay không? Huyết nguyệt tôn sư mạnh cỡ nào? Bản điện có thể đoán được thì lão nhân gia ông ta tự nhiên đã đoán được từ lâu. Hàm Bi nhìn về phía hư không, nơi đó phảng phất như có hai con mắt đang ngó chừng hắn. Báo! Vào thời khắc này bên ngoài truyền tới âm thanh bén nhọn. Vào đi, Hàm Bi nói. Cửa điện mở ra, một tên yêu ma ngưu đầu đi tới. Tô Hàn tới rồi sao? Vẻ mặt của Hàm Bi thắt chặt lại. Bẩm báo điện hạ, không có. Không có. Hàm Bi rõ ràng là thở dài một hơi, chỉ nghe Ngưu Đầu Yêu Ma kia lại nói. Tin tức mà Điện Hạ thám thính được lúc trước truyền về, nhân tộc cũng có cũng không có dự định tới Kỳ Lân Thành. Sau khi rời khỏi Ám Ảnh Thành xong, bọn hắn liền vượt qua Thiên Vũ Thành, Thánh Quang Thành, đám thành trì này không hề dừng lại, mà xem như là muốn đi Cửu U Thành. Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Đường Ức, Tô Tuyết các nàng đều trong đó sao? Hàm Bi khẽ câu mày. Đúng vậy, Tô Hàn cũng ở trong số đó. Người phía dưới không có khả năng nhìn lầm được. Ngưu Đầu Yêu Ma mở miệng nói. Bọn hắn đi Cửu U Thành để làm cái gì? Tìm Trung Lân sao? Hàm Bi lẩm bẩm. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác thất bại. Sau khi Tô Hàn giết Vô Tung ở Ám Ảnh Thành, cho đám yêu ma thiên kiêu một cái hạ mã uy, liền trực tiếp bỏ qua những người khác, trực tiếp đi tìm Trung Lân, đệ nhất yêu ma thiên kiêu. Chính mình vị trí thứ hai này, hắn cho tới bây giờ đều không có để trong lòng. Tô Hàn à Tô Hàn, chẳng lẽ trong lòng người liền thực sự chưa từng coi trọng ta? Hàm Bi cắn răng, nắm đấm khẽ siết chặt lại. Nam tử trung niên kia đoán được suy nghĩ trong lòng của Hàm Bi, liền an ủi. Điện hạ, kỳ thực như vậy cũng tốt, ngài sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái, bằng không thì vẫn phải lãng phí thời gian. Bản điện tình nguyện lán tới tìm ta, Hàm Bi trầm giọng nói. Cái này là ngạo khí thuộc về hắn, cho dù không địch lại thì cũng phải hướng thế nhân chứng minh Hàm Bi mình có tư cách gây phiền toái cho Tô Hàn. Ta đi tìm thành chủ. Hàm Bi lật tay ra, lấy ra rất nhiều truyền âm phủ đưa cho nam tử trung niên. Đây là truyền âm phủ của bản điện, người vừa mới lời của ta đã được ghi vào trong đó. Ngươi cầm lấy tới 12 tòa thành khác, riêng phần mình phân phát xuống cho ta. Vâng. Nam tử trung niên ứng tiếng. Tô Hàn, ngươi cuối cùng rồi cũng tới tìm ta mà thôi. Bởi vì mấu chốt hủy diệt nhân tộc nằm ngay ở trên người của Hàm Bi ta. Siêu một tiếng, ở phía trên hoang mạc âm thanh xé gió truyền ra. Qua hàng loạt những đạo thân ảnh chạy như bay mà tới. Phía trước có gió lốc cuồn cuộn, Lăng Tiếu tiện tay vũ động, hết thảy cát bụi đều sụp đổ. Tô Hàn đứng ở phía trước nhất, tay chắp sau lưng, thỉnh thoảng cất bước. Mỗi bước đi ra đều sẽ nhảy vọt ít nhất là cả ngàn dặm, có thể nhìn thấy thân ảnh hắn tùy cơ, tùy thời xuất hiện, mà lại không tìm được tung tích. Nguyên bản là tâm bình tĩnh tự mà chẳng biết tại sao lại bốc lên gợn sóng. Mi mắt của Tô Hàn hung hăng co giật, không phải một lần, mà là một đôi. Một cỗ cảm giác bị đè nén từ trong lòng vô thành vô tức bay lên, để hô hấp của hắn có chút gấp gáp, thoạt nhìn là vô cùng không trôi chảy. Bước chân đột nhiên dừng lại, Tô Hàn đứng trong hư không, vẻ mặt có chút tái nhợt đi. Tông chủ, phụ quân, ngươi thế nào? Phụ thân, ngài không sao chứ? Mọi người đi theo đều dừng lại, ân cần hướng Tô Hàn nhìn tới. Tô Hàn không có trả lời, chẳng qua chỉ khẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt càng thêm tái nhợt, sau lưng mồ hôi rét run. Có mồ hôi bài tiết ra, chỉ một đát liền đem phần lưng của Tô Hàn làm cho ướt nhẹp. Nhìn một màn này, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh hãi. Lạc Cưng, Tiểu Vũ Tuệ các nàng liếc nhau, rồi mau tới đỡ Tô Hàn, ôn nhu nói. Phụ quân, người thế nào? Có phải là có chỗ nào thụ thương rồi không? Không có. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, quay đầu gắng gượng cười nói. Các người có tin là trên thế giới này có tồn tại ác ma hay không? Nghe thấy lời này mọi người đều sửng sốt một chút. Lăng Tiếu liền cau mày. Tông chủ, ngài đừng làm chúng ta sợ nha. Ta vừa rồi hình như đã thấy được ác ma. Nó đang theo ta mà tới. Ngữ khí của Tô Hàn có chút phát run. Là cái ác ma gì? Nơi nào có ác ma chứ? Tông chủ ngài đang đùa chúng ta sao? Tông chủ, cái này rốt cuộc là ý gì? Ở bên ngoài ngân hà tinh hạ có một màn sáng màu đỏ, một người đàn ông độ tuổi trung niên, vẻ mặt âm trầm, tóc dài phất phới. Hắn không còn ngồi xếp bằng mà đã mở mắt ra, trong con ngươi đen nhánh giống như bầu trời đêm phản chiếu ra ánh sáng màu máu. Ở bên ngoài một ngày thì nơi này đã là một vạn năm, thật là có tác dụng giống như là thánh tử tu di giới của thánh ma cổ đế vậy. Bản tôn đã bị nhốt 1 tỷ năm rồi. Vực ngoại thiên ma đáng chết này, thánh tử tu di giới đáng chết, Tô Hàn đáng chết. Bạch, tay cầm thành đao, nam tử trung niên hướng về màn máu vung ra. Đó một đạo ánh sáng màu kim bạc, tựa như là từ sâu trong vũ trụ chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới này. Nhưng nơi ánh sáng đi qua, chỗ có không gian yên diệt, thậm chí ngay cả là đen kịt cũng không sinh ra được. Địa phương mà nam tử kia đứng phảng phất như không phải là hư vô, mà không phải là hư không, mà là hư vô. Ánh sáng không dài nhưng tốc độ khó có thể hình dung, oanh một tiếng, ở trên màn đỏ chấn động thiên khung có tiếng nổ vang rền truyền đến, một đạo ngón tay xuất hiện vết nứt. Một đạo vết nứt xuất hiện chỉ lớn cỡ ngón tay, thân ảnh của nam tử trung niên trong nháy mắt tan biến, đồng dạng cũng hóa thành ánh sáng phóng vào vết nứt, căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung hết thảy những gì đang phát sinh. Gặp mặt cao cấp nhất giữa yêu tộc và nhân tộc, chắc chắn là bọn họ sẽ phải trợn mắt há hốc mồm. Ầm một tiếng, có tiếng vang trầm đục truyền ra, vết nứt chẳng biết khi nào đã khép lại, nam tử trung niên lần nữa xuất hiện, thần sắc tái nhợt đi. Tam thần hay là thất mệnh đây? Bản tôn đã là nhân hoàng mà vẫn như cũ vô pháp sông hóa sao? Cái này thật là lực lượng đáng giận. Ầm, tiếng nổ vang rền từ trong màn sáng đỏ truyền ra. Bất kỳ hình dung nào tại thời điểm này đều lộ vẻ vô lực. Nếu như có người đứng ở chỗ này nhất định có thể thấy được là toàn bộ ở bên trong phạm vi của màn đỏ chỉ có một đạo kim quang màu bạc mà thôi. Ông một tiếng, chẳng khiết khi nào có âm thanh hạ xuống, bốn đạo thân ảnh dữ tợn từ trên trời giáng lâm. Động tác của nam tử trung niên dừng lại, nhìn về phía những thân ảnh kia mà trong ánh mắt đều là vẻ căm hận. Lại muốn tới sao? Người hút đi, hút cho thỏa thích đi. Đợi bản tôn phá được màn sáng mà ra, nhất định sẽ để cho người muốn sống không được, muốn chết không xong. Ở Cửu U Thành, cửa Nam, Tô Hàn rất thích mặc thanh sam, cho nên vô luận là thượng đẳng tinh vực hay là yêu ma giới, thì mỗi một lần đến một cỗ thế lực, hắn đều chọn cửa Nam. Ám Ảnh Thành là như vậy, Cửu U Thành cũng là như thế. Giờ phút này hắn đã khôi phục lại, cái loại cảm giác tim đập nhanh lúc trước đã triệt để tiêu tán. Có gió mạnh phá không thổi tới nhấc lên vô tận, bụi đất cuốn lên vạt áo của Tô Hàn muốn đem hắn bao phủ. Vẫn như cũ là Lăng Tiếu phất tay, đánh vỡ nát rất nhiều bao cát, nhưng lại không để cho thứ gì dính vào người của Tô Hàn. Ở bên ngoài Cửu U Thành đứng không ít yêu ma, nhìn số lượng đã vượt qua mấy trăm vạn, không hề ít hơn so với Ám Ảnh Thành. Dường như bọn hắn sớm biết là Tô Hàn sẽ tới, không chỉ là yêu ma bình thường, ngay cả tứ trưởng lão của Cửu U Thành cùng với thất huyết cổ yêu Trung Ức thì đã đứng sẵn trên tường thành mà chờ đợi. Mắt thấy đám người Tô Hàn xuất hiện, mắt của Trung Ức sáng lên, nhấc lên nụ cười, bỗng nhiên từ tường thành nhảy xuống, hướng Tô Hàn làm động tác vái chào. Cửu U Thành Trung Ức gặp qua yêu lòng cổ đế. Tô Hàn nhướng mày rồi giãn ra, mỉm cười. Tô thần đại nhân đây là ý gì? Dùng thân phận và tu vi của Tô Mỗ, há có thể để ngài hành đại lễ như vậy chứ? Là nên, nụ cười của Trung Ức càng đậm. Hai bên thoạt nhìn không hề giống kiều địch, mà giống như hảo hữu lâu năm không gặp. Cái loại cảm giác này để cho rất nhiều yêu ma và nhân tộc đều có chút không thích ứng nổi. Tô Mỗ tự mình bái phỏng, Cửu Thành lại là trạng thái như thế, đây là cố ý sao? Tô Hàn chậm rãi nói. Nếu như thực sự chỉ là bái phỏng, vậy thì dĩ nhiên sẽ ra nghênh đón, Trung Ước nói. Nhưng mà yêu ma, nghênh đón nhân tộc sao? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, sau đó vẻ mặt trở nên băng lãnh. Để Trung Lân cút từ đây cho ta. Trung Ước thân sắc động lại, rất nhiều yêu ma cũng tại thời khắc này bá một tiếng. Hàng loạt ánh mắt hướng Tô Hàn nhìn tới, có vô tận sát cơ bùng nổ trong người bọn họ, từng đợt khí tức như là lợi kiếm trùng thiên, muốn đem Tô Hàn băm nát. Cửu U Thành chúng ta dùng đại lễ như thế để nghênh đón, Tô Hàn ngươi lại vô lễ như vậy, không khỏi có chút quá phận rồi. Hai con người của Trung Ước dần lóe lên, thì tính sau. Tô Hàn chỉ vào Cửu U Thành. Nếu nhắn không ra, vậy thì để Tô Mỗ tự mình tiến vào. Ngươi đi vào sau. Lúc này Đường Ức không có mở miệng, nói tiếp thì chính là một tên yêu hoàng cảnh đỉnh phong. Thế nào, ngươi muốn ngăn ta? Tô Hàn thẳng tắp đứng đó, khí thế trùng thiên, ngươi ngăn được ta sao? Lời còn chưa dứt, uy áp liền mạnh mẽ quét ra, xoạt, ầm. Tiếng vang trầm đục lại chuyển khắp bát phương, hư không vô tận nổ tung từng khúc. Cô vui áp vô hình kia, phảng phất tạo thành thực chất, lại phảng phất hóa thành sóng lớn, trong chốc lát đã xuất hiện trên đỉnh đầu của yêu hoàng cảnh đỉnh phong. Trong chớp mắt này người bốn phía đều bị không gian giam cầm. Họ có thể sâu sắc cảm nhận được có một cỗ khí lực, không cách nào hình dung, đang từ bốn phương tám hướng ập tới. Cỗ áp lực này khiến cho ngay cả cơ hội phóng thích uy áp cũng không có. Hắn ở trước đó